Chương 42, tạm biệt đại thúc, giờ dạ tí nỉ cùng giờ dạ gồn mới quy tụ. Giờ dạ tí nỉ tim dọc kẹt biết được tim dọc kẹt đi Long Chi Quốc bắt lấy giờ dạ tí nỉ sau mọi người kinh hãi. Bị Long giải cứu đại thúc nói ra có một nam một nữ mang theo một con sẽ nói mặc ép hỏi ra giờ dạ tí nỉ tâm tích trải qua hướng Long Chi Quốc đi tới. Trải qua không kịp truy hỏi, Long tung của bạn, giờ dạ gỗ nạch. Hống giờ dạ gỗ nạch xuất hiện đúng là đem đại thúc sợ hết hồn. Long nói với giờ dạ gỗ nạch, giờ dạ gỗ nạch nơi này có ngươi tộc nhân chịu đến người xấu tàn hại, ngươi trước một bước đi giải cứu chúng nó, ta sau đó liền đến. Hống giờ dạ gỗ nạch gật gù cánh vô một cái vương góc lên không lập tức đi xa. Hảo, đại thúc, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi Long Chi Cốc đi. Long quay về song thương đại thúc nói rằng, mà Long Chi Cốc bên này dẹt xỉ trải qua mệnh lệnh dêm cùng mập lẹn vào đáy vực tìm kiếm giờ dạ tì nì lại không nghĩ rằng giờ dạ tì nì nhưng chính mình xuất hiện phù ở trên mặt nước, đại hỉ dẹt xỉ đang muốn thực thi dụ dỗ kế hoạch. Lúc này gầm lên giận dữ đem nàng kinh ngạc nhảy một cái, lập tức một đạo hỉ ở bìm từ trên trời giáng xuống đưa nàng nổ đến trong nước, giờ dạ tì nì lập tức lặn xuống nước gần trốn đi. Dẹt xỉ, ngươi làm sao cu nở dê hạ xuống? Trả giá mặt nước dêm cùng hỏi. Đáng ghét, nhân gia vốn là liền phải tóm lấy giờ dạ tin y giải quyết xong bị người này phá hoại. Jesse chỉ vào giờ dạ gỗ nạch nói rằng, đây là cái gì bổ kẹ mẩn ta tra kiểm tra. James không ngừng lật lên bổ kẹ mẩn thẻ, là giờ dạ gỗ nạch ta, là giờ dạ tin y tối trung tiến hóa mô hình. Ta mặc kệ hắn là cái gì tối trung tiến hóa mô hình hắn dọa đi rồi ta đáng yêu giờ dạ tin y ta nhất định phải nhượng hắn trả giá thật lớn. Jesse gầm hét lên. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, Miêu. Mập chỉ giờ dạ gỗ nạch cái chán toát mồ hôi lạnh đạo, xem ra cái tên này so với chúng ta còn muốn phẫn nộ, Miêu. Hống. Giờ dạ gỗ nạch trong miệng bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Ta có dũng khí cảm giác không ổn, Miêu. Mập cùng Jesse James nhìn thấy cái này tư thế lập tức đoàn kết lại với nhau. Hống hỉ ở bìm tia sáng ầm ầm mà xuất. Hạ lại một đạo hỉ ở bìm bằng không giết ra chặn đứng dở dạ gỗ nạch này tất sát một đòn. Một người mặc huyết đồng phục màu đỏ kiên khoác màu đỏ tươi áo choàng mang theo một bộ màu đen kính râm giữ lại một con trương dương tóc đỏ chỉ là ngực trái trên có đánh dấu một cái S chữ nam nhân chân đạp xạ là mẹn sợ từ từ rơi vào dở dạ gỗ nạch trước mặt. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân nhìn chằm chằm trước mặt trợn mắt nhìn dở dạ gỗ nạch lại nhàn nhạt quét mập ba người tổ một chút nói rằng xem ra ta là đến sớm nhất, đây chính là trong tài liệu con kia dở dạ gỗ này sao xem khí thế kia không kém chút nào lạn sở con kia, chỉ bằng này một con đã đáng giá coi trọng. Còn có, nơi này làm sao hội có hai cái tim dọc kẹt cấp thấp thành viên. Jesse tính khí không tốt hơn nữa là thẳng thắn nữ nhân xem thấy đối phương rõ ràng chưa hề đem chính mình để ở trong mắt bất mãn mà quát. Này, tiểu tử kia, nơi này dở dạ tin ý là chúng ta phát hiện trước. Nếu như là muốn tranh công liền khuyên ngươi mau chóng rời đi. Jesse cái tên này hiện tại còn đang suy nghĩ những này, một điểm đều không có làm rõ tình hình, Miêu. Mặc cùng James hai tay vỗ chán thở dài nói. Mễ ôm một cột nước từ mặt nước thoát ra lập tức đem tim dọc kẹt ba người này tổ vung ra trên bờ. Một cái thon dài bóng người màu xanh lam nổi dở dạ gỗ nạch trước mặt như là đáp lại dở dạ gỗ nạch tiếng kêu. Thinh linh chính là dở dạ gỗ. Hơn nữa trên người nàng còn có một con tiểu dở dạ tỉ nhi. Cái kia tóc đỏ nam nhân con ngươi lập tức thu nhỏ lại lẩm bẩm nói, nơi này dĩ nhiên hội có hoang dại dở dạ gồn cùng dở dạ tỉ nhi còn thật là khiến người ta bất ngờ, đây chính là tương đương hiếm thấy có bồi dưỡng tiềm lực bộ kẻ mẩn. Nếu gặp phải, như vậy liền nắm lên đến rồi. Xã lạ mẹn sờ đại tự hỏa. Si cùn, thì dồ tùm. Hoa quanh hỉ rổ tùn cùng đại tự hỏa đấu sau sản sinh cự ít tờ lọ xỉ ẩn, giờ dạ gỗ nạch gầm rú một tiếng mang theo giờ dạ gồn đồng thời tránh ra thật xa. Yên vụ lạc sau, Long Chi Quốc một bên trên vách đá, Long Kỵ ở xỉ cùn trên người một bộ nghi hoặc vẻ mặt nhìn nở chăm chu cùng giờ dạ gỗ nạch đối lờ ập tờ đứng ở xạ là mẹn sờ trên người nam nhân. Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy rồi cùng nhiệm vụ mục tiêu chạm mặt. Tóc đỏ nam tử cười nói, xỉ cùn A. Hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Long lạnh lùng nói, ngươi cu nở dê là tim dọc kẹt, vì giờ dạ gồn cùng giờ dạ tín ý mà đến tóc đỏ nam tử khẽ mỉm cười không có chính diện trả lời. Lão đại của chúng ta rất thưởng thức ngươi, vì lẽ đó đặc biệt phái ta tới mời ngươi gia nhập chúng ta, còn này con dở dạ gồn cùng dở dạ tì nì ta tuy rằng cảm thấy hứng thú, thế nhưng hiện tại ta nhưng càng lưu ý ngươi. Long căng thẳng trong lòng nghĩ đến tổ kỳ họa si ti đạo quán còn có rổ văn nhi, thiết, vẫn bị nhìn chằm chằm A Long trong lòng khó chịu nói, bất quá trong lòng hắn ngược lại không là có bao nhiêu lo lắng, bằng thực lực của chính mình cùng bên người xỉn thì ạ hắn có thể nói không sợ tim dọc kẹt bất kỳ người mặc dù là trước mắt cái này nắm giữ xạ là mẹn sợ xem ra rất tên lợi hại hắn cu nở dê không sợ hắn. Trên thực tế hắn sợ nhất trái lại là dưới đáy này mặc ba người tổ. Đây là điển hình ra châu đường hóa học thần tiểu cường mệnh, nếu như bị những người này dính lên thì có phiền. Long chỉ sợ tim dọc kẹt sau khi thất bại hội vẫn quấn quýt lấy chính mình. Long, thế nào rồi ngươi không sao chứ? Lúc này gian các nàng cùng as bọn hắn cu nở dê chạy tới. Tóc đỏ nam tử nhíu nhíu mày đối với Long nói rằng, đồng bạn của ngươi đến rồi, ta nên lui lại, ngươi suy nghĩ thật kỹ một tí, lao đại của chúng ta đúng là phi thường thưởng thức ngươi. Trở về nói cho các ngươi lão đại, ta đối với gia nhập tim dọc kẹt hoàn toàn không có hứng thú, hiện tại sẽ không tương lai cu nở dê sẽ không, gọi hắn hết hẳn ý nghĩ này không nên trở lại phiền ta. Nếu như các ngươi phái người theo dõi ta ta không ngại đem các ngươi từng cái nữ đưa đến cục cảnh sát. Long lạnh lùng nói, tóc đỏ nam tử nhún nhún vai hướng về Long khoát tay một cái nói, ta đến đây là hết lời người cu nở dê không nên vội vàng từ chối. Lập tức tóc đỏ nam tử đối với mặt ba người tổ đạo, bên kia ba cái, ta muốn lui lại, các ngươi nhanh lên một chút đổi tới. Quá tốt rồi, Miêu, Jesse, Jameson hiện tại đi nhanh một chút đi. Mập kích động nói. Jesse lại thẳng thắn hiện tại QNZ là rõ ràng trạng hướng trước mắt cùng James hướng về As phất tay một cái đạo. Như vậy tiểu quỷ đầu còn có địch trụ, ngày hôm nay thi đấu đến đây là kết thúc chúng ta lần sau gặp lại. Lần sau gặp lại Miêu. Hừ, một đám tiểu nhân hèn hạ còn không thấy ngại nói thi đấu. Mỹ tỷ khinh thường nói. Xú nha đầu như thế xú rắm. Jesse ở trong lòng phẫn hận đạo, hôm nào đem ngươi bổ kẹ mần cùng tiểu quỷ đầu tiệp chủ đồng thời bắt đi. Chờ đã. Long nhìn thấy tim dọc kẹt mặt ba người tổ rời khỏi như thế trong lòng cảm giác có chút không đúng. Lập tức nhớ tới là nguyên nhân gì cho nên đối với tóc đỏ nam tử nói rằng, ba người này là ta quen biết đã lâu. Bọn hắn cứ thế mà đi thôi à, không thể hảo hảo chiêu đãi một tí ta cảm giác thực sự là quá xin lỗi. Vì lẽ đó, ta nghĩ hảo hảo chiêu đãi một tí cho nữa bọn hắn đi hảo. Kha kha, Jesse, Mập, các ngươi đã nghe chưa tiểu quỷ đầu cái kia đồng hương bảo là muốn chiêu đãi chúng ta cho nữa chúng ta đoạn đường A Miêu, hắn nhất định là nể tình lần trước SSN chúng ta đồng thời cùng chung hoạn nạn quá. Mà không ngừng mà lau nước mắt cảm động khóc dòng nói, không nghĩ tới. Thời gian dài như vậy hắn còn như vậy hoài cựu tình thực sự là quá cảm động yêu. Hắn nhất định là muốn dùng bữa tiệc lớn hảo hảo chiêu đãi chúng ta một trận, sau đó ở tự ôn chuyện, nói không chắc sắp chia tay sẽ đem dở dạ tỉ nỉ đưa cho chúng ta làm lễ vật. Long nghe được Jesse bọn hắn lung ta lung tung nói bậy cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, này ba cái cực phẩm. Tóc đỏ nam tử không hiểu nổi Long đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn cu nở dê chỉ là xem ở cùng là tim dọc kẹt phần trên muốn bang mặt ba người này một cái. Long tiếp tục đối với tóc đỏ nam tử nói một câu không tìm được manh mối, yên tâm đi, thế giới này nếu như ít đi bọn hắn ba cái sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Đúng rồi, vị này tim dọc kẹt đồng liêu ngươi trước hết mời liền đi, chúng ta cố nhân trong lúc đó muốn tự ôn chuyện. Ôm xác định ý nghĩ mọc, Jesse cùng James cười hì hì nói. Như vậy. Lần sau gặp diện hy vọng ngươi có thể thay đổi ý nghĩ. Tóc đỏ nam tử bỏ lại câu nói này sau xạ là mẹn sở kích động huyết hồng cánh bay nhảy bay đi. Ta không hy vọng có lần sau. Đương Long hô xong câu nói này thì xạ là mẹn sở trải qua bay ra 100 meter có hơn, tốc độ rất nhanh. Long hồi đầu nhìn vẻ mặt chờ mong tim dọc kẹt ba người tổ cười xấu xa đạo. Như vậy các vị, vậy sẽ đưa các ngươi đoạn đường. A. Không chiêu đãi chúng ta sao Jesse kinh ngạc nói. Không phải muốn cùng chúng ta tự ôn chuyện sao Miêu. James chờ mong đạo, có phải là muốn đem dở dạ Tini đưa cho chúng ta làm lễ vật Asi Cùn, dở dạ gô nặng. Long hét lớn một tiếng, song trọng hì ở bìm. Hoác hống nhìn trong miệng không ngừng hội tụ năng lượng xỉ cùn cùng dở dạ gỗ nặng tim dọc kẹt ba người tổ rốt cục ý thức được tình huống không đúng, run rẩy ôm cùng nhau. Với một trận tiếng nổ mạnh sau. Tim dọc kẹt ba người tổ như Long kỳ vọng như vậy hóa thành lưu tinh bay về phía chân trời, thật đáng ghét cảm giác. Gã Long thỏa mãn gật gù, nói rằng, lúc này mới hẳn là tìm dọc kẹt chào cảm ơn phương thức mà. Át mỉ thì cùng bờ dọc cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, Long là làm sao biết vẫn theo chúng ta tìm dọc kẹt thường thường là lấy phương thức này rời khỏi sàn diễn. Long, vừa nãy đứng ở xạ la mẹn sở trên người cái kia cu nở dê là tìm dọc kẹt sao? Gian thủ hỏi trước. Ân, phỏng chừng là, hắn chế phục cùng bình thường chúng ta nhìn thấy tìm dọc kẹt thành viên không giống nhau. Thế nhưng trên người hắn QNZ có một cái EZ chữ tiêu chí. Hắn mời ta gia nhập bọn hắn tổ chức. Long đối với mọi người không có cái gì ẩn giấu. À, vậy sao ngươi không đem hắn nắm lên đến? Đại sĩ nói rằng. Chào cái gì? Long khoát tay nói, ta lại không phải cảnh sát, lại nói lại dựa vào cái gì bắt người ta đâu? Hắn vừa không có nói hắn là tìm dọc kẹt. Lẽ nào chỉ bằng hắn mời ta gia nhập bọn hắn tổ chức liền đem hắn nắm lên đến? Hắn nhất định là tìm dọc kẹt. Thực sự là đáng ghét, nhìn thấy tà ác tổ chức tội phạm đứng ở trước mặt mà không thể đem bọn hắn trói lại thực sự là quá hoan uổng. Gian rậm chân nói, xem ra Na Nở Dê còn bảo lưu trước đây đương rẽn nỉ tâm tính, bất quá tổ kỳ họa City đạo quán quán chủ chính là tìm dọc kẹt đầu mục. Cái tin tức này nhượng gian biết rồi Na Nở Dê còn không tức điên đi à, Long trong lòng tà ác mà nghĩ đến. Mễ sạp gì nạ trong lồng ngực ẹp tỉ ổng tiếng kêu nhượng Long trong lòng hồi hộp một tí. Quả nhiên Long ngẩng đầu nhìn thấy sạp di nạ xem dưới hắn cặp kia ánh mắt thâm thúy, hắn quên sạp di nạ độc tâm thuật. A-di-đà-phật, sau đó trong lòng một điểm việc riêng tư đều không còn, nga nở va nở không thể đoán mò. Ngươi là vào lúc ấy giờ dạ tỉ nỉ sao? Lúc này song thương đại thuốc lệ nóng doanh chồng mà xoa xoa giờ dạ gồn đầu, giờ dạ gồn mã não rôn nở dê như trong đôi mắt đồng dạng lưu lại nước mắt trong suốt. Mễ giờ dạ tỉ nỉ tò mò nhìn giờ dạ gồn lại nhìn trước mắt xa lạ đại thúc. Hoa, đúng là giờ dạ tỉ nỉ thật đáng yêu, thật đáng yêu. Nơi này kích động nhất liền muốn mấy giây lệ, tâm tư của nàng đã sớm đặt ở giờ dạ tỉ nỉ trên người. Bất quá vừa nãy cục diện quá sốt sáng Na Nở Dê không tốt biểu lộ ra, lần này Na Nở Dê lập tức vọt tới giờ dạ tỉ nỉ trước mặt cẩn thận mà dùng mặt kỳ kèo giờ dạ tỉ nỉ. Mễ giờ dạ tỉ nỉ ngoài dự đoán mọi người rất yêu thích giây lệ. Trứng mắt mắt to cười cùng giải dư lệ chào hỏi. A, ta cu nở dê nhìn. Tuy rằng giờ dạ tỉ nỉ không phải thủy hệ họa tờ hai thế nhưng dùng ạ nỉm lý mỉ tỉ lại nói chính là Na Nở Dê đối với đáng yêu tổ kẻ mẩn đều không có miễn dịch lực. Bất quá nhìn thấy tập hợp tới được mỉ tỉ giờ dạ tỉ nỉ lập tức từ giải dư lệ trong lồng ngực lẻn đến giải dư lệ sau lưng, rỗi ra đầu nhỏ sợ hãi mà nhìn mỉ tỉ, này hai loại không giống đãi ngộ nhượng mỉ tỉ vô cùng không còn mặt mũi. Mà à, lúc này hảo có chết hay không mà bô cờ lên một câu, xem ra đáng yêu tổ kẻ mẩn cu nở dê yêu thích đáng yêu nữ sinh đây. Lần này mỉ tỉ triệt để bạo phát, lạnh lùng đi tới tàn nhẫn mà lập tức đem cặp kia giày thể thao đạp tờ ơ à trên chân gầm hết lên. Lẽ nào ta không đáng yêu sao? Tỉ cục chuột tiệp chu lập tức sợ đến nhảy ở bờ dọc trong lồng ngực cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh mà bờ dọc cu nở dê cấp tốc cùng à kéo dài khoảng cách để tránh khỏi thai vạ tới cá trong chậu. Nhìn thấy As bị mỉ tỉ bắt nạt thành cái kia xui xẻo dáng vẻ mọi người nhạc cười ha ha lập tức sinh động không khí của hiện trường. Nay cửu biệt gặp lại sau cảm động nước mắt cu nở dê biến thành sung sướng nước mắt. Long mỉm cười lắc lắc đầu, As thật là một vai hề, quá thú vị. Trước đây TV trên đối với hắn phiến diện lập tức không còn. Hiện tại Long cảm giác mình cu nở dê bắt đầu yêu thích hắn. Lẽ nào đây chính là nhân vật chính mị lực? Long lắc đầu một cái không nghĩ nữa, mình và As đến cùng Kaina Ho mới là nhân vật chính mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Cynthia. Vừa nãy mình và tìm dọc kẹt cái kia tóc đỏ nam tử đối lờ ập tờ thì Na Nở Dê từ đầu tới đuôi đều không có cái gì biểu thị, không biết cái này xì nổ quán. Quân trong lòng đang suy nghĩ gì? Cynthia cảm giác được Long xem hướng về ánh mắt của chính mình phảng phất đoán được trong lòng hắn suy nghĩ bình thường hướng hắn nghịch ngợm nháy mắt một cái, Long khẽ mỉm cười, quản nói nhiều như vậy, thế giới này vốn là tổ kẹ mẩn thế giới, nhượng loại kia khắp nơi ngờ vực cả ngày áng chừng cẩn thận thắng ngày thấy quỷ đi thôi, quản nó cái gì tìm dọc kẹt hay vẫn là ngân hà đội chỉ cần dám trêu trên chính mình hết thể nhượng hắn có ma, Long tin tưởng ở mạnh mẽ sức mạnh trước mặt hết thể âm mưu, quỷ kế đều không chỗ che thân. Mẹ ô giờ dạ gồn dùng đầu sượt đại thúc một mặt không muốn. Đại thúc rôi ra trải qua tràn đầy vết chai tay nói với giờ dạ gồn, đi thôi, hải tử. Nơi này trải qua bị người ta biết, ngươi đợi ở chỗ này trải qua không an toàn. Hống giờ dạ gỗ nạch dùng trên đầu xúc tu nhẹ nhàng đụng vào giờ dạ gồn lại dùng cánh tay vỗ bộ ngực. Gắt lì, xuất đến phiên dịch. Long từ lúc đến khu săn thú thì liền hướng hoặc bác sĩ nơi đó đem gắt lì chuyển tới. Yên tâm đi, từ giờ trở đi, nan ở dê an toàn do ta phụ trách. Gắt lì túng lôi kéo đầu hưu khí vô lực nói, cái tên này là quỷ hệ Ghost Type bổ kẹ mấn lại không phải hấp huyết quỷ cho tới vừa đến ban ngày liền như thế không tinh thần à. Giờ dạ gồn mẹ ôm một tiếng bay đến giờ dạ gồn nạch bên cạnh, lần này xem như là cùng đại thúc nói tái kiến. Mẹ ô dễ lệ trong lồng ngực giờ dạ tin ý lập tức nhảy đến giờ dạ gồn nạch trên đầu, động tác kia tốc độ kia thình lình chính là Ischi Mestit khá lắm. Long trước đây nói cái gì tới, hiện tại hội Ischi Mestit bổ kẹ mấn đúng là một chảo một đám. Lớn sao mặt trời chiều ngã về Tây, rốt cục, cáo biệt hoang dại bổ kẹ mẩn vùng quê khu săn thú đại thúc, mà lòng tạm thời cùng As bọn hắn mỗi người đi một ngả. Cùng lúc đó giải dữ lệ ngay đầu tiên tuyên bố na nở dê đối với giờ dạ tì nỉ quyền sở hữu, còn giờ dạ gồn lại một phen hiệp thương sau nhất trí thông qua do xỉn thì ạ thay trong non. Liên như vậy, hoang dại bổ kẹ mẩn vùng quê khu săn thú giờ dạ gồn mẹ con bị xỉn thì ạ giải dữ lệ này đối với tỷ muội tiếp quản cũng coi như đều đại hoan hỉ. Bất quá, Long nguyên bản là lợi dụng giờ dạ tì nỉ đến tra lại hắn ghi nợ lượn nở dê lớn nợ nần, thế nhưng giải dữ lệ lấy giờ dạ tì nỉ là tự nguyện đi theo na nở dê cùng Long không có một chút nào quan hệ trực tiếp cướp đoạt hắn mỹ hảo ý nghĩ. Mặc dù là bận việc vừa giữa chưa cánh tay vung ra chợt khớp thế nhưng vẹn vẹn thu hoạch Long giấy tờ trên nợ số liệu thanh không là số 0, từ thời khắc này toán lên lần thứ 2 từ đầu tăng cường.